Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1652, Vạch Trần. Cái này nên làm thế nào cho phải? Dương Trần cau mày, bây giờ hắn nằm lần này vũng nước đục, muốn rời khỏi, sợ là không có dễ dàng như vậy. Dù sao nơi đây khoảng cách Lôi tộc quá gần, mà lại, hắn còn muốn lẫn vào vạn lôi giới bên trong. Huống chi, coi như hắn có thể chỉ lo thân mình, nhưng thì ra lại là bởi vậy xui xẻo. Nói cách khác, bây giờ thoát thân, đã tuyệt đối không thể. Nhưng bây giờ lấy Lôi Trần thân phận, trở lại Lôi tộc phục mệnh, sợ là khó mà cùng Lôi Diệu thế lực sau lưng quần nhau. Dương Trần trầm ngâm một chút, lẩm bẩm, xem ra, đến tìm đúng thời cơ lại vào Lôi tộc mới có thể. Thi An gặp Dương Trần trầm mặc không nói, không khỏi gấp đứng lên. Hắn hiện tại cũng cảm nhận được nguy cơ, những này tới tay thành trì, tựa như là củ khoai nóng bỏng tay, muốn buông tay nhưng lại không nỡ. Thượng sứ đại nhân, hắn nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi. Dương Trần thu hồi tâm thần, phân phó nói, người thời khắc chú ý Lôi tộc tình hình gần đây, đặc biệt là vạn lôi giới hết thảy tin tức. Thi An nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, thế nhưng không dám hỏi nhiều, vội vàng lĩnh mệnh nói, đúng. Sau đó nửa tháng bên trong, Thi An mỗi ngày chạng vạng tối đều sẽ hướng Dương Trần báo cáo. Người sau đối với vạn lôi giới càng phát hiểu rõ đứng lên. Cái này vạn lôi giới lai lịch khá lớn, tương truyền là vẫn lôi đại đế chứng đạo thành đế chỗ. Nó lôi đình chi lực lại trải qua không biết bao nhiêu năm diễn hóa, trở thành bây giờ vạn lôi giới. Vạn lôi giới cách mỗi ngàn năm mới có thể mở ra một lần, cũng không phải là một cái cửa vào, nhưng Lôi tộc nắm trong tay lối vào lại là nhất là ổn định. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Một thanh âm tùy theo tại bên cạnh hắn vang lên, hồi bẩm thượng sứ, ngày mai chính là Lôi tộc tám đại chi nhánh lựa chọn sử dụng đội trưởng thời gian. Thi An ôm quyền nói, ô. Dương Trần mắt sáng lên, hắn chờ chính là một ngày này. Sau đó nói ra, đem những ngày này khống chế tất cả chứng cứ, tất cả đều giao cho ta. Thi An nghe vậy, vội vàng lấy ra một viên nhẫn không gian, hai tay dâng lên về sau, do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thượng sứ đại nhân, ngài thật dự định vạn ngã bọn hắn? Dương Trần biết Thi An lo lắng, nói ra, ngươi yên tâm, việc này cùng ngươi liên quan không lớn, từ đầu đến cuối, đều là một mình ta tại chuẩn bị, hiểu không? Thi An nghe chút, vội vàng ôm quyền bái tạ nói, đa tạ thượng sứ đại nhân. Lúc trước hắn còn rất nghi hoặc, vì sao Dương Trần đến Tây Nam vực về sau, chưa từng có động tới Thi gia một binh một tốt, nguyên lai là sợ liên lụy đến Thi gia. Tốt, ngươi lui ra sau đi. Dương Trần phất phất tay, Thi An vội vàng ôm quyền cáo lui. Không bao lâu, lại có một bóng người đi vào trong sân nhỏ. Người này xe nhẹ đường quen, nghênh ngang ngồi tại Dương Trần bên cạnh. Chính là Thi Kỳ, ngươi ngày mai muốn đi à nha? Thi Kỳ nhìn về phía Dương Trần, gặp người sau đầu vai, lại hỏi, vậy lúc nào thì lại đến? Không biết, Dương Trần trong lòng thầm than một tiếng, chính hắn rất là rõ ràng, về sau sợ là cũng không có cơ hội nữa đi vào Thi gia. Hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, tờ mờ sáng ánh nắng, chính là chiếu nghiêng xuống. Dương Trần thấy thế, trực tiếp đứng dậy, nói ra, xin từ biệt. Thi Kỳ ngơ ngác nhìn qua Dương Trần bóng lưng, không biết vì sao, một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Cùng lúc đó, tại Lôi tộc bên trong, tám đại chi nhánh đội trưởng tranh đoạt chính thức bắt đầu. Nóng nảy không khí giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ Lôi tộc. Tất cả mọi người vạn phần mong đợi nhìn về phía trong sân tám cái lôi đài. Không biết đến tột cùng ai sẽ cao hơn một bậc. Mặt khác bảy đại chi nhánh không dám nói. Nhưng thứ tám chi nhánh thắng bại sớm đã không chút huyền niệm. Ha ha, lời này có lý. Thứ tám chi nhánh không có người nào là lôi diệu đối thủ. Hiện trường tức giận 10 phần cao. Đám người đoán đồng thời. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía thứ tám chi nhánh. Trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười tới. Cũng chính là tại lúc này. Thứ tám chi nhánh bỗng nhiên có một bóng người bước vào lôi đài. Người này một mặt cao ngạo, ngang ngược, càn rỡ mà hỏi. Có người muốn cùng ta tranh đoạt thứ tám chi nhánh đội trưởng sao? Lôi Nhã thấy thế, không khỏi âm thầm nắm chặt lại ngọc thủ. Lúc này, bên người nàng Lôi Vĩ, bỗng nhiên thả người nhảy lên, bước vào trong võ đài. Lôi Nhã muốn ngăn cản. Đã tới đã không kịp, nương theo lấy Lôi Vĩ bước vào, toàn bộ hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền có diễu cợt thanh âm truyền ra. Ha ha, hắn chính là cái kia vô dụng Lôi Vĩ sao? Hắn còn có mặt mũi đi tranh đoạt đội trưởng. Buồn cười, người này chẳng lẽ còn ngại chính mình hố chết tộc nhân không đủ nhiều sao? Đám người mặt lộ vẻ khinh thường. Giống nhìn rác rưởi một dạng nhìn xem Lôi Vĩ. Trên lôi đài Lôi Diệu nghe nói những âm thanh này, nhịn không được cười lên một tiếng. Ta nếu là ngươi đều không có mặt trở lại lôi tộc. Lôi Diệu cười khẩy nói. Lôi Vĩ song quyền nắm chặt, quát, hướng để cho ta đem đội trưởng tặng cho ngươi. Nằm mơ, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lôi Diệu trong lúc nói cười, trên thân ngũ trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến cường hoành uy áp, giống như là biển gầm quét sạch ra. Lôi Vĩ thấy thế, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Thực lực của hắn chỉ có ngũ trọng, mà lại lần trước tại Lôi Minh bí cảnh trọng thương, đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn lại nhất định phải tranh đoạt đội trưởng. Bởi vì cái này liên quan đến lấy hắn bộ tộc này có thể hay không đặt chân ở thứ tám chi nhánh. Suy tư ở giữa, hắn không chần chờ chút nào. Hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa. Trên người lôi đình chi lực, giống như biển động đồng dạng vận chuyển lên tới. Những này lôi đình chi lực, phun trào ở giữa, hóa thành một cái liệp ưng. Liệp ưng to lớn, chừng 50 triệu trượng. Nó hai cánh kích động sinh ra lôi đình chi lực, hóa thành phong bạo phun trào ra. Một kích toàn lực, Lôi Vĩ ngưng tụ xong liệp ưng đằng sau, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng vậy mà tràn ra máu tươi đến. Hiển nhiên là thể nội vết thương cũ tái phát, nhưng hắn y nguyên cắn chặt răng, khống chế liệp ưng, công hướng Lôi Diệu. Lôi Diệu thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói: Chấp mê bất ngộ, cũng không thấy hắn lại dư thừa động tác. Bàn tay chỉ là lăng không nhấn một cái. Thể nội ngũ trọng đỉnh phong tu vi, chính là hóa thành vô số lôi đình. Giống như là biển gầm sông về phía trước động ra. Cùng chạm mặt tới liệp ưng đụng vào nhau. Oanh, rung trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Toàn bộ lôi đài đều bởi vậy kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó liền có phù một tiếng vang, từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Đám người thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, khiếp sợ phát hiện, Lôi Vĩ lôi âm, vậy mà ứng thanh sụp đổ ra. Sau đó cái kia biển động giống như lôi đình tu vi trùng kích, chính là quét sạch hướng Lôi Vĩ. Một kích này cường hãn trình độ không thể nghi ngờ, một khi Lôi Vĩ bị đánh trúng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoài lôi đài Lôi Nhã thấy thế, gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng hô lớn nói: Nhận thua. Đối với nàng lời nói, Lôi Diệu lại là phảng phất không nghe thấy, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, ra tay càng thêm tàn nhẫn ba phần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu, Lôi Diệu tu vi trùng kích, liền đã đi vào Lôi Vĩ trước mặt. Người sau thấy thế, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhắm lại hai mắt, lặng chờ tử vong đến. Đồng tộc luận bàn, lại thống hạ sát thủ, cũng quá ác độc a. Vào thời khắc này, một cái bình thản thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, theo sát lấy tại Lôi Vĩ trước người, liền xuất hiện một bóng người. Người này đối mặt cường hoành tu vi trùng kích, lại là mặt không đổi sắc, chỉ là nhô ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy tối sầm lại. Sau đó liền có hai cỗ lực lượng khủng bố xen lẫn âm thanh từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Lôi Diệu con ngươi co rụt lại, khiếp sợ phát hiện tu vi của mình trùng kích lại bị cản trở lại. Không chỉ như thế, còn liên tục bại lui ra. Người này là ai? Hắn sắc mặt hơi đổi, ngưng thần nhìn về phía Dương Trần, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn cảm giác được người sau khí tức trên thân mới bất quá thần vương nhị trọng thiên mà thôi. Ngoài lôi đài Lôi Nhã nhìn thấy tới người sát na, kích động vạn phần, nhịn không được cao giọng nói: biểu đệ. Một bên khác Lôi Hoán lại là hai mắt hàn quang lấp lóe, hét lớn: ca, hắn chính là đả thương ta Lôi Trần. Lôi Diệu nghe vậy, mặt lộ vẻ âm trầm, thể nội tu vi bỗng nhiên chấn động, hắn tế luyện mà ra tu vi trùng kích tùy theo kéo lên đứng lên. Đối với cái này, Dương Trần chỉ là năm ngón tay mở ra, lăng không hung hăng một chảo, liền nghe được phù một tiếng, đem tăng cường tu vi trùng kích phá toái ra. Toàn bộ thiên địa chợt im lặng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, phảng phất gặp được quái vật. Hắn thật chỉ có nhị trọng thiên, làm sao có thể chứ? Bằng vào nhị trọng thiên liền có thể tùy tiện hóa giải Lôi Diệu tu vi trùng kích. Trong nháy mắt tiếp theo, ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra, vô luận là ai đều theo bản năng cho rằng là chính mình hoa mắt. Lôi Diệu nghe nói những nghị luận này thanh âm, không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Hắn lúc đầu dự định tại hôm nay rực rỡ hào quang, từ đó gây nên Lôi tộc coi trọng, lại là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Lôi Trần đến, đem hắn đầu ngọn gió đều cướp đi. Tại hắn cắn răng thời khắc, Dương Trần chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng Lôi Vĩ, nói ra: giao cho ta đi, ngươi thật không có vấn đề sao? Lôi Vĩ có chút không xác định hỏi: ngươi còn có những biện pháp khác sao? Dương Trần nhún vai: vậy ngươi cẩn thận. Lôi Vĩ căn dặn một câu, trực tiếp thẳng trở lại Lôi Nhã bên cạnh, nhịn không được hỏi: Lôi Trần lúc nào lợi hại như vậy rồi? Ngươi bình thường chỉ muốn bảo hộ chúng ta, gặp được địch nhân luôn luôn để cho chúng ta đứng ở sau lưng ngươi. Tự nhiên không biết Lôi Trần thực lực. Lôi Nhã cười một tiếng, nói ra. Lôi Vĩ nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi, nói: xem ra chúng ta mạch này muốn đổi nhân vật thủ lĩnh. Tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, trên lôi đài Lôi Diệu sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm trầm nói ra: tiểu tử, thừa dịp ta còn không có triệt để bị chọc giận, người tốt nhất lập tức quỳ lại cầu xin tha thứ. Không có bị triệt để chọc giận. Dương Trần cười một tiếng, bỗng nhiên lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, hỏi: người biết nơi này là cái gì sao? Lôi Vĩ nhướng mày, cũng không trả lời, nhưng trong lòng lại là bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Dương Trần nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nói ra: trong cái không gian giới chỉ này, có ngươi tại Tây Nam vực hết thảy hoạt động. Nói bậy nói bạ. Lôi Vĩ sắc mặt biến đổi lớn. Cha cha, Dương Trần tiếp tục nói ra: vậy mà nuốt hết Tây Nam vực 9 thành tài nguyên, ngươi lòng ham muốn không nhỏ a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.